Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 193, chương 809, âm dương yêu vương. Nhìn thấy một nam một nữ này, Trúc Hồng Anh nhất thời mặt như màu đất, liền tranh thủ bội kiếm rút ra, che ở trước người. Trúc Hồng Anh xuất thân hào môn, kiếm trong tay đại danh đỉnh đỉnh, tên là Hồng Liên Kiếm. Chính là một chuôi địa giai nhất phẩm hỏa thuộc tính kiếm. Địa giai nhất phẩm kiếm, cách thiên giai đạo kiếm chỉ có cách xa một bước. Vốn liền 10 điểm chân quý, huống chi là một chuôi hỏa thuộc tính kiếm, càng là hiếm thấy. Hồng Liên Kiếm vừa ra, nhất thời một cỗ sóng nhiệt bao phủ, đem bốn phía tích tuyết tan, hóa thành róc rách khê thủy. Hướng về dưới núi Bôn Liêu, Cố Bác Khuynh nhíu mày, ánh mắt nhìn qua Trúc Hồng Anh. Trúc Hồng Anh cho thấy kiếm ý tuy nhiên kinh người, nhưng là trên thực tế, cao thủ kiếm ý cũng là ẩn mà không phát. Trúc Hồng Anh như kiếm ý này tiết ra ngoài, còn chưa giao chiến, khí thế đã đến cuối cùng. Rõ ràng trong lòng 10 phần khẩn trương, bọn họ đến cùng là ai? Làm cho sư tỷ hốt hoảng như vậy. Cố Bác Khuynh đối Trúc Hồng Anh hiểu rất rõ, biết rõ kiếm đạo của nàng tu vì còn cao hơn mình, có thể làm cho nàng đều khẩn trương như vậy. Một nam một nữ này nhất định không phải tầm thường nhân vật. Cố Bác Khuynh ánh mắt rơi vào một nam một nữ trên thân. Cái này sắc mặt hai người tái nhợt, bờ môi không có một chút huyết sắc, cho người ta một loại âm u cảm giác khủng bố, đặc biệt là ánh mắt của hai người âm hung ác, nhượng Cố Bác Khuynh phía sau lưng phát lạnh, nhịn không được sợ run cả người. Bọn họ là Trụy Thiên Cốc âm dương yêu vương. Trúc Hồng Anh thanh âm khô khốc, ánh mắt phiêu hốt, nói: ngươi hẳn là nghe qua tên của bọn hắn, không nghĩ tới là hai cái này sát tinh tự mình đuổi theo. Lần này hỏng bét, âm dương yêu vương. Cố Bác Khuynh nghe được cái này tên, trái tim không khỏi co quắp một trận. Âm dương yêu vương, không phải một tôn kiếm yêu, mà chính là hai tôn. Chúng nó là một đôi âm dương kiếm đản sinh ra hai đạo hoàn toàn khác biệt kiếm hồn. Hai người này về sau tàn sát kiếm chủ, hóa thành kiếm yêu, phạm phải rất nhiều ngập trời việc ác. Kiếm ngục bên trong, chỉ cần nhắc lên âm dương yêu vương, liền có rất nhiều nhân tộc kiếm tu nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng là, âm dương yêu vương là Trụy Thiên Cốc đệ tử, có Trụy Thiên Cốc làm chỗ dựa, chúng nó càng là yên tâm có chỗ dựa chắc, tội nghiệt càng ngày càng sâu nặng. Hắc hắc hắc, hai cái hoàng mao tiểu nha đầu, vậy mà nghe qua hai chúng ta tên. Xem ra danh tiếng của chúng ta không nhỏ a. Âm dương yêu vương 10 điểm đắc ý, nở nụ cười, tiểu nha đầu, thiệt thòi ta còn chờ ngươi cầu viện, muốn thả dây dài rơi cá lớn, không nghĩ tới chờ đến là khác một tiểu nha đầu, kiếm đạo tu vi còn không bằng ngươi, ngươi thật là làm cho chúng ta thất vọng a. Âm dương yêu vương nhìn qua Trúc Hồng Anh, ánh mắt bên trong tràn đầy mỉa mai. Trúc Hồng Anh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong miệng thì thào: khó trách ta hữu kinh vô hiểm chạy ra trùng vây, nguyên lai là các ngươi cố ý thả ta đi, ta đã sớm rơi vào các ngươi trong cạm bẫy, ta còn đần độn cầu viện. Đúng vậy a, nếu không phải ngươi cầu viện, cũng sẽ không hại khác một tiểu nha đầu. Âm dương yêu vương nụ cười càng thêm đắc ý. Sư muội, là ta hại ngươi. Một đạo nước mắt từ Trúc Hồng Anh trên mặt xẹt qua. Trên mặt nàng tràn đầy áy náy. Trúc Hồng Anh cùng Cố Bác Khuynh quan hệ rất kém cỏi, nhưng là, hai người dù sao cũng là đồng môn. Giữa hai người lẫn nhau phân cao thấp, cũng không phải cái gì thâm cừu đại hận. Trúc Hồng Anh cũng là đáy lòng hiền lành thiếu nữ, nhìn thấy chính mình hại vô tội Cố Bác Khuynh rơi vào hiểm cảnh, trong lòng rất là áy náy. Hai người trước kia cừu hận ở sinh tử phía trước, sớm sẽ theo băng lãnh Dạc Phong đến Vân Tiêu bên ngoài. Trúc Hồng Anh cắn răng, giơ kiếm cản ở trước mặt Cố Bác Khuynh, trầm giọng nói, sư muội, ta ngăn trở Âm Dương Yêu Vương, ngươi lập tức qua tìm trưởng lão. Trúc Hồng Anh xả thân mà ra, Cố Bác Khuynh có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nói, sư tỷ, ngươi muốn thay ta đoạn hậu, ngươi bớt nói nhảm. Trúc Hồng Anh ánh mắt bên trong lấp lóe giọt nước mắt, cắn môi nói, thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý, ngươi đi mau. Cố Bác Khuynh đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt quật cường, nói ra, sư tỷ, tuy nhiên hai chúng ta trước kia có hiểu lầm, quan hệ không tốt lắm, nhưng là, liền xông ngươi làm ta đoạn hậu, để cho ta đi trước, ta liền biết, kỳ thực ngươi người cũng rất tốt, thế nhưng là, ngươi càng như vậy, ta Việt là không thể một người đào tẩu, không phải liền là Âm Dương Kiếm Vương nha. Hai người chúng ta liên thủ, chưa hẳn không phải là đối thủ của chúng. Buồn cười, Trúc Hồng Anh trong lòng một hồi cảm động, lại sụ mặt, lạnh lùng quát, Cố Bác Khuynh, ngươi quá cuồng vọng tự đại. Ngươi cho rằng ta là vì tốt cho ngươi mới vì ngươi đoạn hậu. Ngươi sai, 10 phần sai, ta lưu lại, là bởi vì ngươi là cái phế vật. Một cái vướng víu, ngươi lưu lại, càng làm cho ta vướng chân vướng tay. Ngươi lăn, cút ngay lập tức, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Trúc Hồng Anh ngôn ngữ 10 điểm cay nghiệt. Cố Bác Khuynh nhưng nhìn ra nàng trong ánh mắt lo lắng, lắc đầu nói, sư tỷ, mặc kệ ngươi nói cái gì, cho dù là đánh ta, mắng ta, ta cũng sẽ không đi. Ta muốn cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Ngươi, Trúc Hồng Anh nhất thời nghẹn lời, nổi giận mắng, ta đã sớm biết ngươi đầu óc có bệnh, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có bệnh. Ngươi muốn chết, ta cũng không muốn chết. Xem như sư tỷ van cầu ngươi, ngươi đi nhanh đi, qua tìm trưởng lão trở lại cứu ta. Trưởng lão, Cố Bác Khuynh nhớ tới say như chết Tần Phong, chậm rãi lắc đầu nói, trưởng lão sẽ không tới. Bất quá, không phải liền là Âm Dương Yêu Vương nha, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Trúc Hồng Anh vô cùng ngạc nhiên, há to miệng, thậm chí ngay cả mắng Cố Bác Khuynh tâm tư cũng không có. Tiểu nha đầu, người tựa hồ có chút xem thường chúng ta nha. Buồn cười, tất nhiên ngươi muốn chết, vậy chúng ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Âm Dương Yêu Vương sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống, bỗng nhiên gào thét một tiếng, hóa thành một đen một trắng hai đạo kiếm ảnh, vòng qua Trúc Hồng Anh, từ hai bên trái phải tề công Cố Bác Khuynh. Âm Dương Yêu Vương vốn là một đôi âm dương kiếm tạo ra hai đạo kiếm hồn, trời sinh tâm ý tương thông, liên thủ tề công cũng là không chê vào đâu được, cực kỳ bá đạo, đem Cố Bác Khuynh sở hữu đường lui đều phá hỏng, muốn đem nàng một kiếm chảm sát. Sư muội, Trúc Hồng Anh tay vung hồng liên, vội vàng chạy đến, muốn thay Cố Bác Khuynh giải vây. Tiểu nha đầu, ngươi an phận một chút, đợi chút nữa lại thu thập ngươi. Âm Dương Yêu Vương một người trong đó phất tay, liền có một đạo kiếm khí phi ra. Keng, Trúc Hồng Anh sắc mặt đại biến, giơ kiếm chặn lại, nhất thời cảm giác cự lực đánh tới, thân thể giống như diều đứt dây, bay ngược đến trong sơn thần miếu. Tiểu nha đầu, ngươi nói khoác mà không biết ngượng, muốn cùng chúng ta tranh phong. Buồn cười, thật sự là quá buồn cười. Người không biết không sợ, Âm Dương Yêu Vương trước mặt chỉ còn lại có Cố Bác Khuynh một người. Liên Thanh cười quái dị, hướng về nàng đánh tới. Cố Bác Khuynh khuôn mặt bình tĩnh, hai tay chập lại, thân thể hóa thành lưu ly. Phật quang từ trên thân tỏa ra, đỉnh đầu có Phật choáng hiện lên, bát bộ thiên long hư ảnh tại sau lưng thủ hộ. Cố Bác Khuynh ánh mắt bình tĩnh, dáng vẻ trang nghiêm, giống như Bồ Tát hàng thế, không tha thứ bất luận kẻ nào khinh nhờn. Keng, một đen một trắng hai đạo kiếm quang rơi trên người Cố Bắc Khuynh, lại phát ra kim thạch giao kích thanh âm. Cố Bắc Khuynh không hề bị lay động, thần sắc như thường, ánh mắt bên trong mang theo vài phần thương hại. Âm Dương Yêu Vương lại là hừ một tiếng, khóe miệng tràn ra một đạo máu tươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.